Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 370, mệnh không có đến tuyệt lộ. Aokiji chết chắc, đây là Tiger dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, phát hiện Aokiji hiện thân sau ý nghĩ duy nhất, riêng là theo sở dịch trên thân cảm giác được như có như không sát ý lúc. Tiger liền giống như là sở dịch một dạng, yên lặng cảm thán Aokiji thật sự là một cái không may ra hỏa. Làm sao lại thật vừa đúng lúc lựa chọn như vậy một đầu đường chạy trốn đây? Bất quá, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, đã hắn Tiger là hải tặc, Aokiji là bọn họ mặt đối lập hải quân. Cái kia tại đối đãi địch nhân vấn đề phía trên lại không thể có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Huống chi lần này là sát thiên đoàn hải tặc cùng tóc đỏ đoàn hải tặc hợp tác. Song phương hợp tác vô luận là ai đều muốn lo lắng kia ý tưởng này đâu. Thế mà, ngay tại sở dịch, Tiger ào ào chuẩn bị sẵn sàng. Thời khắc chuẩn bị tốt tiến đến vây giết Aokiji. Mà Aokiji thì là một dạng phát hiện sở dịch. Tiger bọn người, ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng, hỏa nhiệt. Có liều chết quyết chiến dấu hiệu lúc, linh hồn câu thông bên trong đúng là bỗng nhiên quanh quẩn lên sang na bình nhạt thanh âm. Là Aokiji sao? Sở dịch lão đệ, tận khả năng khu trục hắn liền tốt, không cần thiết tranh thủ giải quyết hắn. Hả, ý tứ cũng là sang, người chuẩn bị buông tha Aokiji. Tuy nhiên hải tặc nguyên tắc bên trong sang tính cách là như thế nào? Sở dịch là biết. Nhưng vô luận tại hải tặc nguyên tác bên trong, hoặc là trước mắt sang, sở dịch đều không cảm giác hắn có thể là một cái nhân từ nương tay ra hòa. Nói đùa, hải tặc nguyên tác bên trong uy trấn tứ hải, tứ hoàng. Có thể là một cái nhân từ nương tay ra hòa. Lập chí muốn trên hải vực sông sáo sang, có thể là một cái nhân từ nương tay ra hòa. Hoàn toàn không thể nào. Cho nên, nghe thấy sang nói ra đuổi đi Aokiji liền tốt, không cần thiết không phải giết chết đối phương lời nói về sau. Sở dịch ý nghĩ đầu tiên cũng là sang mục tiêu, rất là trực tiếp cũng là trên tòa đảo này lập tức muốn hiện thế dị bảo. Tại dị bảo trước mặt, ai đều sẽ biến giá rẻ, dù là đối phương là hải tặc nguyên tác bên trong tương lai hải quân đại tướng. Dù là đối phương chính là sang rất muốn giải quyết hết Aokiji. Như vậy, đã sang lời nói đều phóng xuất, hết thảy đều lấy dị bảo làm trọng, chuẩn bị lấy sang tạm thời làm chủ đạo sở dịch, còn có đánh giết Aokiji tâm tư sao? Đáp án tất nhiên là có. Tiger, sang lời nói, ngươi nghe thấy? Nghe thấy, lại một lần tại linh hồn câu thông bên trong che đậy sang. Yasop hai người, Tiger dùng ánh mắt còn lại liếc mắt sở dịch, không hề cố kỵ nói ra, muốn ta nói sang thì là có chút tự loạn trận cước. Hắn nghĩ đến tất cả mọi chuyện đều lấy dị bảo làm trọng. Chẳng lẽ tất cả mọi người nghĩ như thế nào? Nói không chừng người ta Aokiji chính là vì ngăn cản sang đoạt được dị bảo mà đến đâu. Chúng ta bây giờ buông tha Aokiji. Bảo vệ không được Aokiji tại sang mắt thấy liền muốn đoạt được dị bảo thời khắc bên trong lại. Giết trở về, thuận thế đem dị bảo mang về hải quân bản bộ đây. Cho nên tiểu quỷ, ta ý nghĩ cũng là tận khả năng giết chết Aokiji. Bởi vì tại dị bảo lập tức muốn hiện thế trong khoảng thời gian này. Trừ chúng ta bốn người bên ngoài, còn lại tại trên tòa đảo này người đều là địch nhân. Không sai, Tiger, quả nhiên vẫn là ngươi giải ta. Theo Tiger cái kia lấy được một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Sở dịch mặt ngoài là rất đồng ý sang lời nói. Trên thực tế hắn cùng Tiger trung học vẫn không có thay đổi. Mà cái này khả năng cũng là hợp tác tai hại. Hợp tác khó tránh khỏi hội có khác nhau. Riêng là hai cái thế lực to lớn tiến hành hợp tác thời điểm. Giả dụ nói. Hải tặc nguyên tác bên trong đều là tứ hoàng, dâu trắng, tóc đỏ, hợp tác cùng một chỗ. Cái kia hợp tác trong lúc đó đến cùng là dâu trắng nói tính toán, vẫn là tóc đỏ nói tính toán? Muốn là dâu trắng nói tính toán. Cái kia tốt, vạn nhất dâu trắng kế hoạch là đa số tóc đỏ đoàn hải tặc người đều phản đối thời điểm, tóc đỏ là vì hợp tác tạm thời thỏa hiệp đâu, vẫn là mang theo chính mình người trực tiếp rời đi đâu? Trái lại cũng giống như vậy, vạn nhất tóc đỏ kế hoạch là đa số dâu trắng đoàn hải tặc người đều phản đối đâu? Chẳng lẽ dâu trắng muốn tại hợp tác trong lúc đó trực tiếp trở mặt? Lại nói Sở Dịch hợp tác với Sang Thực bắt đầu thời điểm hợp tác vẫn là rất tốt. Sở Dịch có thể lấy Sang ý chí làm chủ đạo, dù sao lúc này hắn là tại giúp Sang tranh đoạt dị bảo nha. Chỉ là tại giải quyết Aokiji vấn đề phía trên, Sở Dịch cùng Sang có một chút khác nhau. Như thế trực tiếp dẫn đến kết quả, cũng là Sở Dịch không thể chỉ nhìn lấy Sang ý nghĩ. Bởi vì trước mắt Aokiji Sở Dịch là giết nhất định phải. Sau đó, ngay tại Sở Dịch, Sang đều mang tâm tư tình huống dưới, bọn họ cùng Aokiji giao phong đảo mắt chính là để lộ mở màn. Bắt đầu thời điểm, Sở Dịch cũng không có trực tiếp cùng Sang vạch mặt, dùng thủ đoạn cường ngạnh trực tiếp nói cho Sang. Hắn Sở Dịch nhất định phải đem Aokiji giải quyết ở chỗ này. Giao phong vừa mới bắt đầu, Sở Dịch không hề động, đều là sát thiên, đoàn hải tặc Tiger đồng dạng là không hề động. Mà tại Sở Dịch, Tiger cũng không có động tình huống dưới, Aokiji khẳng định không thể mạo muội xông lên tập kích Sở Dịch bọn họ. Dù sao hải quân cùng sát thiên đoàn hải tặc tại tuần trăng mật là một cái công khai bí mật. Dù là lúc trước Mihawk, Tiger cùng Aokiji giao thủ qua, lúc này có Sở Dịch ở bên thời điểm, Aokiji đều chỉ có thể là kiêng kỵ nhìn chằm chằm Sở Dịch, chờ lấy Sở Dịch hoặc là Tiger bên trong một người trước hướng hắn làm khó dễ. Nhưng lại tại Aokiji coi là Sở Dịch cường thế như vậy người, khẳng định là muốn phát trước khó thời điểm. Hừ, đột nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến, ngay tại Sở Dịch bên người Sang đúng là dẫn đầu làm khó dễ, đem cuồng bảo Haosoku Haki, Haki bá vương trực tiếp thả ra đến, bao phủ tại Aokiji toàn thân cao thấp, giống như biến đến càng bá đạo đâu. Bởi vì lúc trước chú ý lực đều đặt ở Sở Dịch trên thân, Aokiji vô hình ở giữa chính là xem nhẹ Sở Dịch bên người Sang. Cho nên, làm Sang Haosoku Haki, Haki bá vương cuốn tới thời điểm, Aokiji sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Bởi vì cái này thời điểm Aokiji mới là bỗng nhiên phát hiện, hắn đừng nói là cùng Sở Dịch bọn người lượn vòng, có Sang tại Sở Dịch bên cạnh tình huống dưới, hắn giống như liền phải chăng có thể còn sống đều là một cái nghiêm trọng vấn đề. Nhưng Sở Dịch cùng Sang hợp tác, vùng biển phía trên thật là không người có thể cùng tranh phong. Nhưng là muốn nói trơ mắt chờ chết, cái kia hoàn toàn không phù hợp Aokiji cá tính. Như vậy, chờ chết nếu là không thể nào, tại Sang dẫn đầu làm khó dễ tình huống dưới, giống như chỉ có một con đường có thể đi thôi. Thân thể phía trên khí tức dần dần biến đến hùng hậu. Nghĩ rõ ràng không thể ngồi chờ chết sự kiện này, Aokiji trên nháy mắt chính là sử dụng tự thân trái cây năng lực. Hiển nhiên hắn là chuẩn bị lấy tính mạng mình làm tiền đặt cuộc, nhìn xem phải chăng có thể sử dụng liều mạng phương thức xông ra vòng vây. Cùng lúc đó, Sở Dịch lại đang suy nghĩ gì đấy? Hắn rất hài lòng Aokiji thái độ, cho rằng dạng này có can đảm liều mạng ra hỏa, mới là hải tặc nguyên tắc bên trong đại đem. Aokiji, đã ngươi muốn chết thể diện một chút, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Rất là nhìn kỹ Aokiji đứng trước tuyệt cảnh thái độ, cũng không có nghĩa là Sở Dịch ý nghĩ sẽ cải biến. Thực sự tình hoàn toàn ngược lại, Aokiji càng là tại trong tuyệt cảnh biểu hiện ưu tú, Sở Dịch sát tâm chính là càng phát ra nồng đậm. Cho nên, cùng Aokiji đồng dạng là sử dụng trái hi hi năng lực. Sở Dịch rõ ràng là chuẩn bị để Aokiji chết tại chính mình trái hi hi năng lực dưới. Để Aokiji đi chết thời điểm không có bất kỳ cái gì hối hận. Thế mà, người tính toán dù sao không bằng trời tính. Đúng lúc cũng là tại Sở Dịch, Aokiji mỗi người tích xúc tốt trái hi hi năng lực. Lập tức liền muốn để lộ kịch chiến mở màn lúc, ầm ầm. Lại là một trận tiếng oanh minh quanh quẩn mà đến. Cảm thụ lấy một cỗ bành trướng khí tức. Theo cái kia cỗ tiếng oanh minh quanh quẩn tại chính mình trong nhận thức mặt. Chậm rãi thu nạp bắt nguồn từ thân thể trái hi hi năng lực. Sở Dịch chằm chằm lên trước mặt Aokiji. Đúng là rất có vài phần bất đắc dĩ cảm thán nói. Aokiji, giống như ngươi, mệnh không có đến tuyệt lộ a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.